ngay lập tức gây tiếng vang lớn trong thôn. Cả nhà Thiệu Hoa trở về rồi sao? Người trên thành phố về có khác, nhìn đúng là có thể diện, cách ăn mặc cũng khác. Trường đại học như thế nào? Mọi người có đến quảng trường Thiên An Môn chưa? Người trong thôn vây quanh gia đình cô hỏi đông hỏi tây ríu rít không ngừng. Vợ chồng Lâm Thiệu Hoa với Triệu Uyển Thanh được hỏi gì trả lời đó với mọi người trong thôn. Mọi người nghe bọn cô nói về chuyện ở Bắc Kinh, chuyện về trường đại học thì mọi người lại càng thêm tò mò với thế giới ngoài kia. Đoàn người bám theo họ vừa đi vừa hỏi không ngừng, cho tới khi tới cổng nhà họ Lâm, mọi người mới miễn cưỡng rời đi. Trở về nhà, hai vợ chồng ông cụ Lâm mừng đến mức hai mắt đều híp thành một đường thẳng, ngay cả mẹ Lâm cũng bị sự đáng yêu của ba đứa nhóc hấp dẫn, nhất thời quên đi chuyện đau lòng trong khoảng thời gian này. Cả một đại gia đình sum vầy ở trong nhà chính, người nhà học Lâm thì hỏi mấy chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, Lâm Thiệu Hoa với Triệu Uyển Thanh cũng được mọi người kể chuyện xảy ra trong nhà. Bây giờ, cuộc sống bây giờ của nhà chính mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái, Chu Hồng Anh đi theo mẹ Lâm làm việc ở Trần Ký, mỗi tháng đều sẽ nhận được một khoản tiền về nhà. Còn Lâm Nhị thì cùng Triệu Nhị đi bán quần áo trong chợ đen, không chỉ bán trong huyện, còn thường xuyên chạy lên thành phố bán, chưa tròn nửa năm đã kiếm được không ít tiền. Bởi vì việc kinh doanh của Lâm Nhị rất tốt nên bây giờ mỗi người nhà bác cả đều mặc trang phục kiểu dáng đẹp đẽ, làm cho người trong thôn ngưỡng mộ không thôi. Bên này có nhà bác cả như mặt trời giữa ban trưa, nên nhìn nhà bác hai bên kia liền có cảm giác hơi ảm đạm, bình thường. Cách đó không lâu mới đuổi con dâu đi, Lâm Tam Đệ cũng bắt đầu phát triển công việc thu mua đồ của mình, trong nhà chỉ còn Lâm Ngũ Muội là mãi vẫn chưa gả được chồng. So với nửa năm trước thì nhìn bác hai Lâm đã già đi vài tuổi. GTV. Cả đại gia đình ở trong phòng chính bên này ăn xong một bữa cơm đoàn viên, xong xuôi mới ai về nhà nấy. Mẹ Lâm vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên là gọi Triệu Uyển Thanh vào trong phòng của bà, lục tung lên đem tiền buôn bán với sổ sách giao hết cho con dâu. Đây là tiền kiếm được với sổ sách từ mùa xuân đến bây giờ, mẹ đều đã kiểm tra hết một lượt, còn nhờ Hiểu Phương với Lâm Lục Muội giúp mẹ tính qua một lần, chắc chắn là không sai. Triệu Uyển Thanh nhìn đống sổ sách chất đống, từ tháng 3 đến tháng 6 vốn không phải là mùa cao điểm của bánh ngọt, nhưng Trần Ký vẫn kiếm được cho cô ước chừng hơn 1.000 đồng tiền lợi nhuận. Đương nhiên trong đó không thể không có công quản lý cẩn thận của mẹ Lâm, Triệu Uyển Thanh rút từ trong xấp tiền ra 10 tờ 10 đồng đưa cho mẹ Lâm, mẹ cầm đi, đây là tiền mẹ xứng đáng nhận được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 463. Trước kia cô cũng đưa cho mẹ Lâm một ít tiền lương, nhưng đều bị mẹ Lâm lấy cớ đưa trả về, về sau cũng chỉ chịu nhận mấy đồng tiền tượng trưng cho có. Sổ sách này Triệu Uyển Thanh đã xem xong hết, trong sổ mẹ Lâm vốn dĩ không có tính tiền lương cho chính mình, cái này khác gì làm việc không công cho con dâu đâu. Mẹ Lâm từ chối đưa để nửa ngày trời không được, đành phải nhận lấy tiền, trong lòng tính toán làm thế nào đưa tiền trả lại trên người ba đứa cháu. Việc đầu tiên khi về tới nhà, Màn Thầu với Đoàn Tử đều đã vào trong phòng chú nhỏ ngủ cùng. Bọn nhỏ vừa mới trở về đã nghe được chú nhỏ muốn đi tham gia quân ngũ, trong lòng vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy không nỡ, đành phải tranh thủ thời gian từng chút một ở chung với chú nhỏ. Thanh Viên bị bà nội kéo đi, trước khi đi một chút cũng không lưu luyến ba mẹ mình. Bây giờ nhóc con đã bắt đầu đi học, cái miệng nhỏ càng thêm ngọt ngào, chọc mẹ Lâm cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu. Vào buổi tối, Triệu Uyển Thanh liền nghe được việc Tiểu Lâm báo danh gia nhập quân ngũ từ miệng Lâm Thiệu Hoa. Cô kinh ngạc lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, lăn một hồi lại trở vào trong lòng ngực Lâm Thiệu Hoa. Sinh vật như là đàn ông này, chỉ có tác dụng sưởi ấm khi trời lạnh thôi, còn lúc vào mùa hè thì ngủ được càng xa càng tốt. Lâm Thiệu Hoa nhân cơ hội ôm chặt vợ mình một hồi lâu, bàn tay to lớn ở trên eo thon thả của vợ mình lượn lờ vài vòng, bị Triệu Uyển Thanh sợ nóng mà đẩy ra ngoài. Mọi chuyện là như thế nào? Triệu Uyển Thanh đẩy anh ra, ý bảo anh mau nói chuyện chính đi. Lâm Thiệu Hoa liền đem mọi chuyện kể hết cho cô một lượt, trong lúc kể không thể không nói việc cha anh năm đó gia nhập quân đội, Lâm Thiệu Hoa cũng kể hết với Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nghe xong, có chút không biết nói gì. Cô đột nhiên nghĩ đến trước kia có một tin tức cô từng xem khi còn ở hiện đại. Một vị cảnh sát ngầm thuộc đội phòng chống mê tái trong lúc truy bắt tội phạm bị bắn chết, anh ấy anh dũng hy sinh. 20 năm sau, con của anh đã lớn một lần nữa kế thừa ý chí của anh tham gia quân đội, sau khi tốt nghiệp cũng trở thành một người cảnh sát phòng chống mê tái. Sau đó, vài năm sau cậu cũng anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, con của cậu cũng trở thành đứa trẻ mồ côi ba. Khi đó, lúc nghe hết tin tức này,

kêu em về nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Đến lúc đó nếu cần phải lên thành phố thi năng khiếu, chị hai đây sẽ tự mình đưa em đi thi. Triệu Uyển Thanh vỗ nhẹ lên bả vai của Triệu tiểu đệ. GTV. Một đoàn người nhà họ Triệu ăn vào ban ngày, cho đến khi chạng vạng tối mới rời đi hết. Trước khi đi, Triệu Uyển Thanh đưa mẹ Triệu 100 đồng. 50 đồng này là Triệu đại hiếu kính với cha mẹ, còn 50 đồng còn lại là con báo hiếu cha mẹ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 465. Đôi mày của mẹ Triệu lập tức dựng ngược, hai chị em các con đi lên thành phố, trên tay có nhiều tiền lắm sao? Báo hiếu cái gì? Mau lấy tiền trở về đi, con đó, cái con bé này, con cầm tiền về ngay cho mẹ. Triệu Uyển Thanh không tiếp tục ở lại lôi lôi kéo kéo với mẹ mình, cô nhét tiền vào tay bà xong liền kéo chồng với mấy đứa con cùng nhau chạy. Mẹ Triệu vẫn lẩm bà lầm bầm đành giữ tiền, vừa trở vào phòng đã nhìn thấy ba Triệu đang thử quần áo mà con gái mang đến tặng, bà cũng vội đi xem bộ quần áo của mình. Mẹ nó, bà xem tôi mặc cái áo khoác màu xanh biển này thử, có phải giống như mấy lãnh đạo cấp cao hay thấy trên báo không? Ba Triệu mặc quần áo lên người, tay còn cầm một cái cốc tráng men ở trong phòng đi qua đi lại làm dáng. Mẹ Triệu cũng vội vàng đi xem quần áo của mình, đâu có thời gian rảnh đâu mà nhìn lão già đó. Giống. Cực kỳ giống giống. Cha nó là đẹp trai nhất. Nhưng miệng bà lại trả lời nịnh nọt cho có lệ. Sau khi tìm cách mặc quần áo con gái tặng cho thì bà cũng mặc lên người, mặc xong cũng nhịn không được đi tới đi lui vài vòng trong phòng. Cha nó, ông xem tôi có giống mấy nữ minh tinh hay xuất hiện trên các tấm biển treo ở rạp chiếu phim không? GTV. Giống. Cực kỳ giống giống. Mẹ nó là đẹp trai nhất. Ba Triệu tỏ ra vô cùng thật lòng khen ngợi. Sau đó trên đầu liền ăn một nắm tay của mẹ Triệu, ông nói dối cũng không biết sửa từ ngữ đi sao. Cha Triệu. Lần này Triệu Uyển Thanh về quê, cô còn gặp được Vu Tĩnh. Hai người vô tình gặp nhau trên đường làng, Triệu Uyển Thanh còn chưa kịp nhớ ra người này là ai thì Vu Tĩnh ở phía đối diện đã quay đầu bỏ chạy. Cứ giống như cô là hổ đói sói rừng không bằng. Tuy nhiên, bây giờ khi Triệu Uyển Thanh gặp lại Vu Tĩnh một lần nữa, tâm trạng của cô đã khác lúc trước rất nhiều. Đây không phải là do cô có tâm thánh mẫu, tha thứ cho những chuyện xấu mà Vu Tĩnh đã làm trước kia đối với nguyên chủ. Mà là vì, cô đã đi quá nhanh bỏ xa bọn họ, những điều xấu xa, người xấu xa trong quá khứ tất cả đều không đáng cho cô suy nghĩ nữa, đều bị bỏ lại phía sau, cuối cùng thì họ cũng không thể gây ra cho cô bất cứ ảnh hưởng nào. Cách khôn ngoan nhất để đối phó với những thứ đáng ghét, chính là đưa bọn họ ra sau đầu để sống một cuộc sống của mình thật tốt, nâng cao bản thân. Sau cùng thì, cuộc sống là do mình tự quyết định, không thể lãng phí nó cho những người không đáng. Bước vào tháng 7, cửa hàng bánh ngọt Trần Ký cũng liền đổi thành bán các loại bánh cho mùa hè. Người trong đoàn cũng đang hừng hực khí thế ngút trời chuẩn bị đưa bánh ra thị trường. Đầu tiên Triệu Uyển Thanh dạy cách làm bánh cho Trần Quốc Thắng cùng chị cả Triệu, hai người bọn họ đều học rất nhanh. Ngoài nhân đậu đỏ được nghiền nhỏ, Triệu Uyển Thanh còn cho thêm nhân mè đen, nhân chà bông cùng với lòng đỏ trứng muối nguyên bản với rượu tuyết mị nương. Lần làm bánh mẫu đầu tiên này cũng chỉ có một đĩa nhỏ, đoàn tự cắt cái bánh thành nhiều miếng mỏng tang, cũng chỉ đủ chia cho người trong nhà ăn cho biết vị một chút. Cả nhà ăn thử, thống nhất công nhận bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng muối tuyết mị nương là ngon nhất. Triệu Uyển Thanh thở dài, đúng là ăn rất ngon, nhưng cách làm nó là phiền nhất, chi phí bỏ ra cũng cao nhất. Thật ra rượu tuyết mị nương còn dễ làm, khó khăn nhất là chỗ lòng đỏ trứng muối này đây. Thời đại bây giờ ngành công nghiệp thực phẩm không phát triển như sau này, bây giờ mỗi quả lòng đỏ trứng muối đều được tách ra từ từng quả trứng muối một. Vừa tốn công lại còn tốn kém. Nhưng mà bánh này ăn thật sự rất ngon. Thanh Viên liếm môi, trên mặt tràn đầy háo hức nhìn mẹ mình. Cả một nhà bị bộ dáng gấp gáp không nhịn được như mèo con của con bé làm cho cười phá lên. Triệu Uyển Thanh nhéo cái má trắng nộn non nớt của con gái, vậy thì cứ là một ít, số lượng có hạn thôi. Bên này quyết định ra loại bánh mới, Lâm Nhị bên kia cũng vội vàng đi khắp nơi tìm mua nguyên liệu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 466. Cậu cũng không phải là ngày nào cũng đi ra ngoài bán quần áo được, trong huyện cũng không có nhu cầu cần nhiều quần áo như thế, hơn nữa trang phục trên tay cậu cũng không đủ. Thời gian rảnh vẫn là giúp cho Trần Ký đi tìm mua nguyên liệu. Giữa tháng 7,

ở trong trường nhận được hai cuộc điện thoại, một cái là từ khoa y trường Bắc Đại, cái còn lại là khoa chính trị trường Thanh Hoa. Hai cuộc điện thoại này đều là lúc trước khi thi đi báo danh Triệu Uyển Thanh để lại số liên hệ, nhưng hai trường gọi đều không thấy bắt máy, trường học lại kêu thầy giáo trường Bắc Đại tìm được cách liên hệ với huyện Cao Điền, lúc này mới khó khăn liên hệ được cho cả nhà Lâm Khải. Lãnh đạo công xã vừa rồi khi nhận được cuộc điện thoại còn tưởng rằng là nhầm máy, trường học trên Bắc Kinh gọi cho công xã bọn họ làm gì. Sau khi ngồi nghe một lúc hiểu được sự tình, lãnh đạo xã đã chạy vội tới nơi này báo tin. Ông vừa tới, toàn bộ thôn Thủy Truân đã biết được con trai lớn màng thầu nhà Tam phòng họ Lâm đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi cấp 1 lên cấp 2. Màng thầu ngoan của bà. Đúng là bảo bối của bà mà. Bà cụ Lâm vừa nghe lãnh đạo xã nói xong, chuyện đầu tiên là xông lên ôm màng thầu vào trong lòng xoa nắng, xoa đến mức khiến màng thầu hơi hoài nghi nhân sinh. Mặt ông cụ Lâm cũng đỏ bừng, cháu trai của ông không chỉ có tương lai, bây giờ ngay cả chắc trai cũng có tương lai tươi sáng như vậy. Đứng hạng nhất tại Bắc Kinh đó. Ông cụ Lâm đột nhiên nhớ tới lúc cha của ông còn sống trên đời cũng hay nói tổ tiên của nhà ông đều là tú tài, lúc ấy ông luôn nghĩ là cha mình nói khoác thôi, bây giờ nghĩ lại có lẽ lời cha ông nói năm đó tám phần là thật rồi. Người nhà họ Lâm bọn họ đúng là rất có thiên phú trong việc học tập. Mẹ Lâm nghe được cháu trai lớn của mình thi được thành tích cao nhất, vui mừng cười đến không ngậm được mồm, bao nhiêu ưu sầu phiền não vì con trai thứ đi gia nhập quân ngũ đều quên hết sạch. Tuy Triệu Uyển Thanh là mẹ của cậu nhóc nhưng cũng không thể giữ được bình tĩnh, tuy đã biết được đầu óc của con trai nhà mình rất thông minh, thành tích chắc sẽ không tệ, nhưng ngay lần thi đầu tiên đã giành được vị trí cao nhất trên bảng vàng, chuyện này hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của cô. Cả nhà cũng chỉ có Lâm Thiệu Hoa là bình tĩnh nhất, anh một bên nói chuyện tiếp lãnh đạo xã, một bên lại cảm ơn họ hàng hàng xóm tới chúc mừng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 468. Chuyện của màng thầu chưa tới mấy ngày hôm sau, nhà mẹ đẻ của Triệu Uyển Thanh ở bên kia cũng truyền đến cho cô thêm một tin tốt. Tiểu Triệu tự mình tới làng Thủy Truân báo tin cho chị hai, cậu đem ba lá thư được gửi từ ba trường khác nhau trong thành phố cho Triệu Uyển Thanh xem, cực kỳ vui vẻ nói, chị hai, ba trường em báo danh học đều gửi thư kêu em lên thành phố thi thêm phần năng khiếu. Về phần cái trường đại học nghệ thuật ở trong tỉnh kia thì trực tiếp kêu cậu vào học không cần phải thi thêm năng khiếu. Chỉ cần đến bao danh là có thể nhập học. Triệu Uyển Thanh nhìn thông báo nhập học, trong lòng vô cùng vui vẻ thay cho em trai của mình. Mấy cái trường đại học này đều tổ chức thi năng khiếu vào đầu tháng sau, chị thấy chuẩn bị đồ từ bây giờ rồi lên thành phố luôn cho kịp. Tiễn Tiểu Triệu về xong, Triệu Uyển Thanh liền nói với Lâm Thiệu Hoa chuyện trở về lại thành phố. Lần đi này, vợ chồng hai người tính toán đón mẹ Lâm lên cùng. Hiện giờ trong nhà vắng vẻ, Tiểu Lâm không còn ở trong nhà. Chỉ còn mỗi một mình mẹ Lâm lủi thủi một mình trong ngôi nhà trống rỗng. Ngoại trừ mẹ Lâm, Triệu Uyển Thanh còn muốn lấy đi vài người từ cửa hàng Trần Ký. Siêu thị nhỏ bán nguyên liệu dụng cụ nấu nướng đã được cô chuẩn bị đầy đủ đồ rồi, tháng 8 trở về trong thành phố đã phải chuẩn bị cho việc khai trương. Mới bắt đầu điều hành siêu thị vào hoạt động, Triệu Uyển Thanh vẫn muốn dùng người mình quen thuộc cho yên tâm. Trần Ký bên này người cơ bản đều là nàng mang ra tới, lại còn có đều quan hệ họ hàng. Người trong cửa hàng Trần Ký cơ bản đều là do cô đào ra, lại còn là quan hệ họ hàng thân thích, cô dùng người cũng yên tâm hơn. Người đầu tiên Triệu Uyển Thanh muốn mang tất nhiên là chị lớn của cô, đề cử người không thể tránh người thân. Chị của cô cùng một dòng máu là chị em ruột thịt, bây giờ làm việc cũng nhanh nhẹn, là một người trợ thủ không thể tìm người nào tốt hơn. Thật ra trong lòng cô còn có một chút tâm tư nhỏ, chính là mang chị của cô ra ngoài nhìn ngắm thế giới đó đây, nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào. Chị của cô từ sau khi cùng tên cặn bã tra nam kia ly hôn, cũng có mấy người tới nhà hỏi chuyện kết hôn sau này, nhưng đều bởi vì điều kiện của đối phương quá kém hoặc là không có ý tốt tới cửa đều bị cha Triệu mẹ Triệu đuổi trở về. GTV. Muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, cách tốt nhất chính là đổi một nơi khác làm lại hết tất cả từ đầu. Bên này Triệu Uyển Thanh tính toán rất tốt, trong lòng còn suy nghĩ, chị lớn với em trai đều cùng cô lên thành phố, ba mẹ cô chắc chắn là không thể nào từ chối được. Đến lúc đó có thể đón thêm nhà mẹ đẻ lên ở cùng. Nhưng khi cô vừa đến nhà mẹ đẻ nói chuyện này cho chị mình, ở vòng gửi xe đã bị chị của cô đánh nát từ trong trứng lên thành phố. Chị không đi đâu, chị đi làm cái gì? Cửa hàng bây giờ làm ăn ổn như vậy, chị muốn ở lại nơi này giúp em làm bánh, chị đi rồi thì đầu bếp Trần biết đi đâu tìm một người thế chỗ chị đây. Chị cả Triệu cơ hồ không hề suy nghĩ mà từ chối luôn. Triệu Uyển Thanh há hốc mồm ngơ ngẩn không biết nói gì tiếp. Tính trên trời dưới đất, lại quên tính cái cửa hàng bánh này. Chị của cô nói không sai, cửa hàng mỗi ngày đều phải có 3 người làm bánh ngọt, chủ lực chính là Trần Quốc Thắng với Triệu Đại Tỷ, mẹ Lâm khi nào rảnh rỗi mới giúp đỡ làm mấy mẻ bánh. Mẹ Lâm đi rồi thì cũng thôi đi, nếu như cả chị 2 triệu cũng đi nốt, cửa hàng Trần Ký bên kia sợ là phải dừng một nửa chuyện làm ăn. Kế hoạch của Triệu Uyển Thanh chưa kịp tiến hành đã bị đè bẹp, chuyện muốn đón ba mẹ lên trên thành phố sống cũng chỉ có thể tạm thời bị trì hoãn lại. Cha Triệu, mẹ Triệu chắc chắn sẽ nói, chị của con còn ở nhà, ông bà già như cha mẹ sẽ không đi. Triệu Uyển Thanh. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 469. Cô mang theo tâm trạng buồn bực trở về thôn Thủy Trưng, lúc đi ngang qua nhà chính đúng lúc thấy Chu Hồng Anh đang rửa rau trong sân, chị dâu sao trở về rồi sao? Khi nào chị với anh cả lại tính đi lên thành phố? Nhà em có ương mấy giàn đậu que, chờ lúc anh chị đi em sẽ mang cho hai anh chị mang lên. Triệu Uyển Thanh không có chăm chú lắng nghe xem Chu Hồng Anh đang nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người Chu Hồng Anh, trong lòng lại nảy số tính toán. Về sau cả nhà của cô đều sẽ càng ngày càng ít khi trở về huyện Cao Điền, cửa tiệm Trần Ký trong huyện Cao Điền sớm muộn gì cũng sẽ bị cô dời sang nơi khác. Không bằng cứ chuyển qua cho Chu Hồng Anh làm. Con người Chu Hồng Anh không tồi, chuyện sổ sách cũng lưu loát, tính cách đủ đanh đá, tiếp nhận Trần Ký chắc sẽ làm tốt, nhất định là có thể đưa cửa tiệm ngày càng đi lên. Hồng Anh em tới đây, chị có một chuyện cần nói với em. Triệu Uyển Thanh vẫy tay với cô, hai người cùng nhau đến phòng thứ. Chu Hồng Anh ngồi trong phòng của nhà anh ba, nhìn Triệu Uyển Thanh cầm ra một đống sổ sách đưa cho cô xem. Hồng Anh, em nhìn thử xem em có thể hiểu nhiều hay không. Chu Hồng Anh trong lòng có hơi căng thẳng, chị dâu đây là đang muốn làm gì? Muốn kiểm tra thử xem cô có thể tính toán sổ sách hay không sao? Cũng may cô ở cửa hàng Trần Ký cũng học được không ít. Mỗi ngày khi có thời gian rảnh cô đều rất có ý chí vươn lên, cái gì cũng làm, chuyện cửa hàng có gì không hiểu là hỏi mẹ Lâm hoặc Lâm Lục Muội ngay. Cô lật vài tờ, nghiêm túc nhìn qua một lần, chị dâu, em xem hiểu. Triệu Uyển Thanh vui vẻ chớp chớp mắt, điều này đúng là quá tốt rồi. Em cũng biết rồi, nhà anh chị tháng 8 này dọn lên thành phố, lần này chị tính mang theo cả mẹ lên thành phố cùng luôn, cho nên bên Trần Ký liền thiếu đi mất một chủ quản lý chuyện kinh doanh. Triệu Uyển Thanh nhìn vào đôi mắt của cô nói. Cô không có trực tiếp nói thẳng, nhưng lấy trí thông minh của Chu Hồng Anh chắc chắn là nghe hiểu được ý cô muốn nói. Nhưng Chu Hồng Anh lại bị bất ngờ làm cho phát ngốc, một lúc lâu sau mới hiểu được ý của Triệu Uyển Thanh là gì, cô kinh ngạc hỏi lại, gì cơ? Chị dâu, ý chị là muốn em đi quản lý cửa tiệm đúng không? Chu Hồng Anh thật sự chưa từng nghĩ tới, ngày thường cô làm việc đều là dưới trướng quản lý của mẹ Lâm. Cô với Đồng Hiểu Phương cũng chỉ giúp đỡ được một ít. Theo lý mà nói, cô với Đồng Hiểu Hà có chức phận giống nhau, cái gì cũng được chỉ bảo học làm giống nhau. Nhưng Đồng Hiểu Phương có lợi thế là vẫn còn trẻ, đầu óc thì rất thông minh, cho nên trong lòng Chu Hồng Anh vẫn luôn tưởng cô nhóc sẽ là người nối nghiệp do chị dâu bồi dưỡng. Không nghĩ tới. Người nối nghiệp lại là bản thân cô. Chu Hồng Anh cảm thấy hôm nay nhất định là trên trời rơi xuống một cái bánh bao nhân thịt. Cố tình cái bánh bao nhân thịt này còn rơi ngay trên đầu cô. Cô nhìn thần thái chắc chắn kia của Triệu Uyển Thanh, ấp úng hỏi, em có thể làm được sao? Triệu Uyển Thanh không có trả lời câu hỏi cô có làm được hay không, mà trực tiếp đưa ra mấy cái của hàng con số kinh doanh có vấn đề, Chu Hồng Anh không hề nghĩ ngợi đã có đáp án trả lời luôn. Triệu Uyển Thanh cười, em xem, em không phải đều biết được hết rồi sao? Hồng Anh, em đừng quá coi thường năng lực của bản thân. Em bây giờ đã nắm được hết việc kinh doanh và cách thức vận hành của Trần Ký, cũng từng rèn luyện làm việc lấy kinh nghiệm, sổ sách xem cũng hiểu rõ ràng. Cho nên, vì sao em lại không thể làm được đúng không? Chu Hồng Anh bị lời nói của Triệu Uyển Thanh làm cho sửng sốt, sau đó liền phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, cô vì sao lại không làm được? GTV. Không dám thử một lần thì làm sao đã trực tiếp hạ thấp năng lực của mình? Nhoáng một cái, xe đạp biến thành mô to. Chu Hồng Anh tất nhiên đồng ý với Triệu Uyển Thanh, hai người ước hẹn thời hạn trong vòng nửa năm. Trong vòng nửa năm này Chu Hồng Anh phụ trách quản lý việc kinh doanh của Trần Ký, khi Triệu Uyển Thanh trở về ăn Tết sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của Trần Ký mà tiến hành đánh giá. Nếu qua được bài kiểm tra này, chuyện kinh doanh của Trần Ký ở huyện Cao Điền đều giao cho Chu Hồng Anh quản lý, mỗi năm sau khi dựa theo lợi nhuận thu được mà đưa cho Triệu Uyển Thanh phần trăm nhất định. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 470. Nếu xác định Chu Hồng Anh là người nối nghiệp, Triệu Uyển Thanh sẽ dạy bí kíp làm điểm tâm cho cô ấy. Cô cũng không phải tùy tiện mà truyền lại bí kíp làm điểm tâm cho người khác, điều quan trọng nhất là người này phải thật sự đáng tin cậy, sẽ không làm những việc đâm sau lưng cô. Thứ hai, Trần Ký hiện giờ quá ỷ lại Trần Quốc Thắng cùng với chị cả Triệu làm điểm tâm, nửa năm này đưa Chu Hồng Anh đi huấn luyện, 6 tháng cuối năm không phải cô có thể đưa chị cả tới Bắc Kinh rồi sao? Hay lắm! Buổi tối hôm nay Chu Hồng Anh trở về nhà đem việc này nói với mọi người trong nhà, được cha mẹ chồng, ông bà cùng với chồng dặn dò một phen, Chu Hồng Anh càng thêm tin tưởng vững chắc muốn phát triển việc kinh doanh của Trần Ký đi lên. Đêm khuya, cô nằm ở trên giường đất hưng phấn mà ngủ không được, đành phải lay chồng tỉnh dậy cùng cô nói chuyện phiếm. Thiệu Tùng, em thật sự không dám tin là nhà mình có thể có được như ngày này. Chu Hồng Anh nhớ rõ khi cô vừa mới gả vào nhà họ Lâm, gia cảnh nhà họ Lâm chỉ tốt hơn một chút so với nhà mẹ đẻ cô. Bây giờ mới qua mấy năm, nhà họ Lâm lại vươn xa rất nhiều, còn vươn lên rất nhiều so với các gia đình trong thôn. Tam phòng của nhà họ Lâm còn hơn thế, cả nhà trực tiếp hóa thành cá chép nhảy Long Môn, tương lai sẽ trở thành một nhà có tiếng trên thành phố. Lâm Nhị vốn dĩ đang ngủ ngon lành, bị vợ thúc tỉnh dậy thì đầu óc còn mơ hồ, vừa nghe được những điều vợ vừa nói thì đầu óc liền trở lên hưng phấn. Đương nhiên rồi. Khi anh còn nhỏ thường nghe người nhà nói tổ tiên của nhà họ Lâm anh Toàn là tú tài. Nhưng mà qua mấy thế hệ thì có sa sút. Nhưng nền tảng ưu tú vẫn còn đó, em xem nhà mình cũng đang phát triển đi lên đó, ha ha. Lâm Nhị cũng học được lời Lâm lão sư. GTV. Chu Hồng Anh cảm thấy buồn cười, nhà họ Lâm phát đạt thì liên quan gì đến tổ tiên? Ồ, vẫn là có chút quan hệ, anh cả thông minh như vậy. Không là do huyết mạch ưu tú của tổ tiên sao? Em cảm thấy nhà họ Lâm phát đạt là do công của chị dâu. Chu Hồng Anh đem lời trong lòng cô nói ra. Lâm Nhị không phản bác, cũng gật đầu theo, chắc chắn rồi, chị dâu là người có bản lĩnh, giống với anh cả, cho nên em xem tam phòng nhà họ Lâm bây giờ rất có tiền đồ. Nói đến đây, hai người bất tri bất giác đều nghĩ tới dòng họ nhà họ Lâm có một nhà làm ăn không tốt, ngủ đi, anh ngày mai còn phải đi lấy hàng. Em cũng phải đi cửa hàng. Ngày cuối tháng 7, tam phòng nhà họ Lâm dậy sớm ăn sáng, sau khi ăn xong cả nhà cùng khiêng bao xách túi đi ra nhà ga. Đổng Hiểu Phương cũng sớm đã đeo bao đợi ở cửa nhà họ Lâm. Kế hoạch mà Triệu Uyển Thanh đưa chị cả Triệu tới Bắc Kinh đã thất bại, vì thế cô liền mang theo Đổng Hiểu Phương. Đổng Hiểu Phương ngoài việc không biết làm điểm tâm thì các việc khác cô đều làm tốt. Huống chi, Triệu Uyển Thanh đã nhìn đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn. Biết tận gốc rễ rồi nên mới thật sự yên tâm. Cô còn có em trai Đồng Hiểu Binh năm nay đã 17 tuổi, tuổi này ở trong thôn đã biết làm việc rất tốt. Mấy năm nay hai chị em họ dần dần lớn lên, hai người cũng có thể dựa vào đôi tay của mình để kiếm ăn lấp đầy bụng, không còn sống trong những ngày khốn khổ chỉ biết ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Đồng Hiểu Phương rời đi, em trai Đồng Hiểu Binh tự mình tới đưa tiễn chị gái. Triệu Uyển Thanh nhìn đứa trẻ lớn lên cao gầy thì nhịn không được nhớ tới cái bộ dáng gầy gầy lùng lùng của cậu khi còn nhỏ, lúc đó cô gặp cậu là khi cậu bị trẻ con trong thôn bắt nạt. Trong nháy mắt cậu nhóc đã trưởng thành rồi. Hiểu Binh đừng luyến tiếc chị em nữa, không chừng mấy năm nữa chị Thanh làm ăn tốt, cũng sẽ đưa em đến Bắc Kinh để hỗ trợ cho chị. Đổng Hiểu Binh bị Triệu Uyển Thanh nói mặt đỏ lên, ậm ừ nói, em không có khả năng giống như chị ấy. Cậu từ nhỏ đã chịu ân huệ của chị Thanh, bây giờ chị Thanh còn trực tiếp dẫn dắt chị mình tới Bắc Kinh làm việc. Đổng Hiểu Binh cảm kích còn không kịp, sao còn dám hy vọng xa vời để chị Thanh mang theo cả mình đi chứ?